Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Cách đó không xa có hai chiếc xe máy phóng tới hướng cô, tốc độ nhanh nhất. Mấy người nữ lão đại lùi dần bên đường, xem ra bọn họ là có chuẩn bị mà đến. Xe máy chạy nhanh đến bên người Lâm Nhật Nguyệt xẹt qua. Lâm Nhật Nguyệt tránh né không kịp bị ngã xuống, khuỷu tay đập vào hòn đá nhỏ bên đường đổ máu. Bây giờ cô đã biết chúng tôi lợi hại chưa? Nữ lão đại mang theo đàn em của cô trên cao nghiệt xuống Lâm Nhật Nguyệt. Lâm Nhật Nguyệt vẫn là cười cười không nói lời nào, bởi vì cô thật sự không biết nên cùng mấy đứa nhỏ nói cái gì cho phải. Cô vừa cười cái gì? Nữ lão đại tức giận nói. Lúc này hai chiếc xe máy kia quay trở về, theo trên xe xuống dưới bốn người, tất cả đều là học sinh trường cô. Có một người Lâm Nhật Nguyệt đang dạy. Như thế nào, cô ta vẫn không nghe lời, muốn chúng tôi hỗ trợ hay không? Một người trong đó nói. Các người đang làm cái gì thế? Gầm lên giận dữ cùng với một trận cơn lốc vọt tiến vào là Sở Hạo. Anh đã đến rồi. Nữ lão đại nhìn thấy Sở Hạo đến cũng không cảm thấy sợ hãi, giống như là chào hỏi người quen vậy. Nguyệt Nguyệt, Sở Hạo nâng Lâm Nhật Nguyệt dậy. Lúc nhìn thấy khuỷu tay cô bị thương, nguyên bản mặt âm trầm thoáng chốc phong vân dày đặc. Là ai làm cô ấy bị thương? Ngữ khí bình tĩnh tự như bão táp tiến đến trước yên tĩnh. Hạo Hạo, em không sao. Vừa thấy vẻ mặt hắn giống như về tới năm đó, Lâm Nhật Nguyệt dự cảm anh muốn đánh nhau. Là ai? Sở Hạo cũng không để ý tới Lâm Nhật Nguyệt. Là chúng tôi, có người đứng xa thừa nhận. Lâm Nhật Nguyệt cảm thấy mấy học sinh cô đang dạy. Được, đem Lâm Nhật Nguyệt đến bên cạnh ngồi xuống. Sở Hạo chậm rãi đi hướng bốn học sinh kia. Tôi từng nói qua, ai dám bắt nạt Nguyệt Nguyệt, tôi quyết không buông tha cho hắn. Hôm nay tôi còn là những lời này. Cho dù các người là học sinh của tôi cũng giống nhau. Còn có các người hãy nghe cho rõ đây. Sở Hạo nhìn về phía mấy nữ học sinh. Hôm nay tạm thời niệm tình các người là nữ sinh nên bỏ qua cho một lần, nhưng mà đừng cho tôi biết có lần thứ hai. Sở Hạo khi thấy bức người, nguyên bản nữ lão đại kiêu ngạo cùng đàn em của cô ta lập tức không dám phát ra tiếng. Nói được hãy làm được, cho chúng tôi xem quyền pháp của đài đen Tây Quần Đô lợi hại như thế nào. Lên! Bốn người cùng nhau đánh về phía Sở Hạo. Nhất thời thanh âm nổi lên bốn phía, đương nhiên là của bốn học sinh kia. Đài đèn cấp 7 cũng không phải là giả. Lâm Nhật Nguyệt nguyên bản là muốn ngăn cản Sở Hạo, nhưng là nhìn sáng vẻ của anh khẳng định ngăn cản không được, cho nên cô chỉ có thể nói. Hạo Hạo, nhẹ tay một chút, chúng dù sao cũng là học sinh của anh. Không để ý tới cô. Ôi, thầy ơi, chúng em biết sai rồi. Hạo Hạo, làm giáo viên không thể đả thương học sinh của mình. Vẫn là không để ý tới cô. Lúc này Sở Hạo đắm chìm ở Lâm Nhật Nguyệt bị thương, anh lại không thể bảo vệ cô nên rất phẫn nộ, làm sao có thể nghe được tiếng khuyên can của cô. Thầy ơi, tha cho chúng em đi, chúng em biết sai rồi. Nhìn dáng vẻ của thầy giống như không đánh chết bọn họ thì không được. Bọn họ không cần, bọn họ mới 18 tuổi. Cô giáo Lâm, cứu mạng. Bốn học sinh kia mắt thấy cầu Sở Hạo không có hiệu quả, vội vàng quay sang cầu Lâm Nhật Nguyệt. Thầy ơi, đừng đánh nữa. Nữ lão đại và bọn đàn em đại khái chưa bao giờ gặp qua Sở Hạo đáng sợ như thế này. Sợ tới mức ngay cả nói cũng không nói rõ lời, nhưng mà coi như cũng có nghĩa khí, còn biết thay bạn cầu xin. Cô giáo Lâm, chúng em lần sau không dám nữa. Cô bảo thầy Sở dừng tay đi, mà không bọn họ sẽ bị đánh chết. Các cô vẫn là cầu Lâm Nhật Nguyệt đi, dù sao vẫn là mấy đứa trẻ con. Hạo Hạo, tay của em rất đau, chảy rất nhiều máu, em chóng váng, anh có định đưa em đi bệnh viện không đây? Lâm Nhật Nguyệt lớn tiếng ồn ào. Nghe được thanh âm của Lâm Nhật Nguyệt gọi, Sở Hạo lập tức bỏ lại học sinh. Nguyên bản đại khái cũng bị anh đánh gãy mũi, khẩn trương hề hề vọt tới bên cạnh Lâm Nhật Nguyệt. Sao vậy, choáng váng đầu sao? Chúng ta lập tức đi bệnh viện. Sở Hạo ôn nhu ôm lấy Lâm Nhật Nguyệt, sau đó giống như trận gió lao đến hướng bệnh viện. Mọi người có sao không? Mắt thấy Sở Hạo ôm Lâm Nhật Nguyệt chạy xa, nữ đạo đại đàn em của cô ta mới dám đi đến bên cạnh bốn nam sinh té trên mặt đất đã muốn vô cùng thê thảm. Cô xem bộ dạng chúng tôi giống như không có việc gì sao? Cậu ta ngay cả đứng cũng không đứng lên nổi. Các cô còn đứng sững sờ đó ở làm gì? Nhanh chút kêu xe cứu thương. Muốn nhìn chúng tôi chết sớm hay sao? Sớm biết thế này sẽ không đến giúp các cô, đèn đuổi. Được. Ngô Vĩ Đào, cậu không phải là cũng choáng váng chứ? Như thế nào mà thở cũng không ra hơi? Tôi ngay cả một chút lực khí cũng không có. Hoàn hảo, cô giáo Lâm ra tay cứu giúp. Bằng không lão mẹ tôi về sau chỉ có thể đến trước mộ tôi mang tôi. Hóa ra cậu ta chính là Ngô Vĩ Đào. Đúng vậy, thật sự nguy hiểm. Tôi nghĩ đến hôm nay khẳng định chết chắc. Mọi người xem bộ dáng thầy Sở, so với Ma Vương còn kinh khủng hơn. tôi về sau cũng không dám chọc thế ấy. Lòng còn sợ hãi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net